Ma nữ tái thế, chương 67, chân tướng cuộc đào hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vivi Beta, Lily nàng yên tâm, chỉ cần nàng không làm ra chuyện gì khác người, thì nàng chính là chủ mẫu của Lâm gia. Lâm lão gia tử nhìn gương mặt kiều diễm của thiếu nữ, trong lòng hơi hơi động. Không có nam nhân nào có thể kháng cự sự dụ hoặc của thê tử xinh đẹp được. Kỳ thật trong lòng Lâm lão gia tử vẫn rất đắc ý, càng già càng dẻo dai. Chủ mẫu, không phải chỉ là tổ mẫu. Chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng ẩn chứa ý tứ không cần nói cũng biết. Tạ lão gia, Hoàng Yêu đạm đạm cười, tái nhợt trên mặt hiện ra vài phần mảnh mai khiến tâm Lâm lão gia tử sinh thương tiếc. Ma nữ đại đại, giá trị hảo cảm Lâm lão gia tử dành cho người. 30, nháo nháo che miệng cười, chẳng lẽ Lâm lão gia tử muốn chơi trò vong niên luyến? Bị một người già sinh ra giá trị hảo cảm, Hoàng Yêu cũng không cảm thấy ghê tởm xấu hổ gì, Lâm lão gia tử có già thêm nữa, có thể. Già, hơn nàng sao, như vậy, sẽ giúp nàng làm việc càng dễ dàng hơn chút. Lão gia ta muốn hỏi một vấn đề. Hoàng Yêu châm trước một chút mới mở miệng, nói đi, Lâm lão gia tử đối xử với Hoàng Yêu vẫn rất hiền từ. Vì sao cháu trai cưới ta nhưng lại đào hôn, tuy rằng đã sớm biết nguyên nhân, nhưng Đỗ Nhã Huyên hiện tại không biết hỏi câu này cũng là bình thường. Đều là tại ta, Lâm gia gia giáo không nghiêm, Hạo Nhiên hắn quá kiêu căng, không hài lòng với hôn nhân trưởng bối sắp đặt vậy nên mới làm ra việc hoang đường này. Lâm lão gia tử không biết Lâm Hạo Nhiên vì một cái thanh lâu nữ tử đào hôn, chỉ nghĩ Lâm Hạo Nhiên bị Triều Hư không hài lòng việc hôn nhân. Tôn thiếu gia dù kiêu căng thế nào, cũng phải biết giữ gìn vinh dự cho gia tộc, chắc là hắn đã có người trong lòng, cho nên mới. Hoàng Yêu chính là muốn đem đề tài phát triển theo hướng này. Quả nhiên, Lâm lão gia tử nghe xong liền chìm vào suy nghĩ sâu xa. Hoàng Yêu thấy mục đích đã đạt được liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, Lâm lão gia tử ngồi một lúc nữa mới đi ra cửa. Đại thái thái còn chưa kịp ngủ, đã bị lão thái gia gọi đến. Nghe được lão thái gia muốn gặp bà, đại thái thái trong lòng chính là căng thẳng, cảm thấy không phải chuyện tốt. Người nói, có phải tiểu tiện nhân kia lại nói gì đó hay không? Đại thái thái được quản sự mama đỡ đi về hướng chính viện. Quản sự mama không có đáp lời, nhưng cũng nghĩ như vậy. Hừ, thật may là Hạo Nhiên không cưới nàng ta, tâm tư nhiều như vậy, về sau còn không biết gây chuyện thế nào đâu. Đại thái thái cảm thấy có chút may mắn vì nhi tử của mình đào hôn, bằng không cưới vào nhà đứa con dâu như vậy, đó chính là gia môn bất hạnh a, nhưng mà không thành con dâu lại thành mẹ chồng, điều này càng bất hạnh hơn. Đại thái thái một đường mắng chửi Hoàng Yêu cho tới thư phòng lão thái gia. Ngươi nói đi, vì sao Lâm Hạo Nhiên lại đào hôn? Lâm lão gia tử cũng không nói lời vô nghĩa, hỏi thẳng vào chủ đề. Hạo Nhiên hắn chắc là không hài lòng với Đỗ tiểu thư cho nên mới. Nghe được Lâm lão gia tử hỏi như vậy, đại thái thái trong lòng hoảng loạn, e sợ Lâm lão gia tử đã biết chuyện gì, nhanh chóng bịa lý do che giấu, lại không nghĩ bà ta càng che giấu càng khiến Lâm lão gia tử chắc chắn rằng trong đó còn có nguyên nhân khác. Nói chân tướng đi, hay là muốn ta phái người đi điều tra? Lâm lão gia tử đập mạnh vào bàn, chén trà bị chấn động vang lên tiếng leng keng, đại thái thái sợ đến mức run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lâm Hạo Nhiên qua lại cùng nữ tử thanh lâu kia, mọi người bên ngoài đều biết, chỉ cần Lâm lão gia tử cho người hỏi thăm một chút là có thể tra ra, còn không bằng tự khai báo, đại thái thái suy nghĩ, liền kể hết từ đầu đến cuối. Nhưng ý tứ lại là do nữ tử thanh lâu kia câu dẫn Lâm Hạo Nhiên, mà không phải Lâm Hạo Nhiên hắn ham mê sắc đẹp. Thật giỏi, giỏi lắm, ngươi, các ngươi, phản hết cả rồi. Lâm lão gia tử tức đến thở hổn hển, nhưng còn lâu mới bị tức tới chết. Bởi vì trong nguyên tắc Lâm lão gia tử sau đó mới biết Lâm Hạo Nhiên vì nữ tử thanh lâu mà đào hôn, lại còn đại náo vương phủ, tội danh này còn lớn hơn nhiều. Cách chương.